Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, một trưởng vỗ chết lang yêu. Siêu, ngay lúc này, Cổ Uyên thả người nhảy lên, lập tức liền nhảy đến trên lôi đài. Giống, tại sát na này, nguyên bản đứng tại giữa lôi đài lang yêu trong lúc bỗng nhiên gào thét một tiếng. Toàn bộ thân hình giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt liền bành trướng lên. Có thể nói, giờ phút này thân thể của nó tựa hồ đang giờ khắc này trưởng thành trọn vẹn gấp đôi. Trên thân mỗi một tấc cơ bắp đều bạo tạc tính chất bày biện ra đến. Bộc phát ra đáng sợ yêu ma khí tức. Lúc đầu yêu ma thân thể liền rất khổng lồ, hiện tại càng là bành trướng gấp đôi. Cổ Uyên so sánh cùng đứng lên, đơn giản thật giống như tiểu bất điểm đồng dạng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cặp mắt của nó cũng xích hồng, tản mát ra đáng sợ hàn mang, bạo ngược khí tức không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Cổ Uyên nhíu mày, hắn cảm giác được cái này lang yêu trạng thái tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn không giống. Phảng phất giờ khắc này triệt để đã mất đi lý trí đồng dạng. Trên người lực lượng bỗng tăng vọt đứng lên. Thời khắc này lang yêu so với vừa rồi càng là kinh khủng không chỉ một lần. Cái kia lang yêu, giống như ra dị thường. Đám người cũng tự nhiên không phải ngu xuẩn. Từng cái đều là giang hồ đại lão, cũng đều là nhân tinh. Chỗ nào còn nhìn không ra thời khắc này lang yêu xuất hiện vấn đề lớn. Uy hiếp lực tăng lên gấp đôi. Trước đó lang yêu liền 10 phần đáng sợ, hiện tại còn tăng lên gấp đôi. Đây quả thực là không để người ta sống. Những người tham gia khảo hạch kia từng cái sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Cái này lang yêu sẽ còn biến dị hay sao? Thật là đáng sợ. Hiện tại lang yêu thực lực chỉ sợ tối thiểu tăng lên gấp đôi. May mắn chúng ta không có đần độn. Cái thứ nhất đi lên, bằng không mà nói chết chắc, chỉ sợ là lang yêu xuất hiện vấn đề gì, bằng không sẽ không xuất hiện biến hóa như thế. Đáng thương Cổ huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Bọn hắn nhìn xem Cổ Uyên nhãn thần trở nên 10 phần thương hại. Nếu như là trước đó lang yêu mà nói, có lẽ còn có mấy phần thông qua hy vọng. Nhưng là hiện tại lang yêu đáng sợ không gì sánh được. Đó là căn bản không có hy vọng thông qua. Một số người lưu lại đã hối hận ruột đều tái rồi. Sớm biết lang yêu khủng bố như thế, bọn hắn liền không nên lưu lại. Chạy tới làm nô lệ tốt bao nhiêu. Dù sao chết tử tế không bằng lại sống. Người sống liền có hy vọng. Lang yêu xảy ra vấn đề. Một cái ma sát tông trưởng lão mở miệng nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra lang yêu vấn đề, là lang yêu hoa, có người cho nó cho ăn lang yêu hoa. Một vị khác ma sát tông trưởng lão cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi, cái mũi của hắn như là mũi chó một dạng linh mẫn. Căn bản không gạt được hắn, có ý tứ. Hiện tại đệ tử ma sát tông từng cái lá gan rất béo tốt a, lại dám ở trước mặt lão phu làm loại tay chân này. Xem ra bọn hắn là chán sống. Quan giám khảo Thang Hoa cười cười. Bất quá hắn dáng tươi cười có chút dữ tợn. Thân là ma sát tông uy tín lâu năm ma đầu, làm qua không biết bao nhiêu thương thiên hại lý, chuyện hèn hạ vô sỉ. Dạng này tiểu thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm được hắn? Tiểu tử này làm sao bây giờ? Một cái ma sát tông trưởng lão mở miệng nói. Nhìn tình huống đi, có thể chống đỡ nổi chính là ta ma sát tông đệ tử ngoại môn. Sống không qua, đó chính là hắn mệnh. Dù sao đây cũng là khảo hạch một bộ phận. Quan giám khảo Thang Hoa thản nhiên nói. Oanh ngâm khoảnh khắc, đầu kia lang yêu động thủ. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bóng đen chớp động, nhanh như cấp lôi, tựa hồ lực bật so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Một cái kinh khủng vuốt sói màu đen gào thét mà đến. xé rách không khí, phảng phất đều sinh ra phong nhận đồng dạng, trực tiếp liền đánh phía Cổ Uyên đầu, muốn đem hắn toàn bộ đầu tan thành phấn vụn. Đông, một giây sau, Cổ Uyên đứng tại chỗ, bỗng chính là một trường, hướng phía vuốt sói màu đen kia va chạm đi qua. Trên người hắn 50 con mãnh hổ chi lực tại thời khắc này bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, toàn thân hắn trên dưới khí huyết đều sôi trào lên, tản mát ra đáng sợ nhiệt lượng, như là mặt trời đang thiêu đốt. Lập tức vuốt sói cùng bàn tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh người khí bạo, lôi đài sàn nhà đều không chịu nổi dạng này hung mãnh kình đạo. Thế mà phát ra răng rắc tiếng vang, trực tiếp vỡ vụn ra. Cái gì? Không có khả năng, thế mà ngăn trở Lang Yêu một trảo. Cổ huynh đến cùng là lai lịch gì? Lại có như vậy thần lực? Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thấy được không thể tưởng tượng một màn. Vốn nên là bị một trảo xé nát Cổ Uyên, thế mà một trưởng liền ngăn trở Lang Yêu hung mãnh một trào, thậm chí đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Một màn này thật sự là quá mức kinh người, thật giống như một con thỏ ngăn trở mãnh hổ đánh giết, thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói thật, nếu như không phải chính mắt thấy nói, bọn hắn cũng không tin cái này nho nhã hiền hòa, hào hoa phong nhã Cổ Uyên lại có như vậy khí lực. Tay không liền ngăn trở cái này hung mãnh Lang Yêu. Nguyên bản cái kia lâm vào trạng thái điên cuồng Lang Yêu tựa hồ cũng ngẩn người. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng giai nhân loại thế mà có thể tay không ngăn trở chính mình. Hung mãnh một trảo, có trong chốc lát trần chờ. Siêu, nhưng là tại thời khắc này, Cổ Uyên lại là động. Ngăn trở Lang Yêu một chảo hung mãnh này, tay trái bỗng xuất thủ, một trường vỗ đi lên, nhanh như cấp lôi, thiết ra trường. Một trường này ẩn chứa Cổ Uyên 50 con mãnh hổ chi lực, mà lại là mạnh mẽ cùng nhu kình hòa làm một thể. Bàn tay kia tựa như bạch ngọc, cứ như vậy đập trên ngực Lang Yêu. Giống, trong khoảnh khắc, đầu kia Lang Yêu trừng to mắt. Nó cảm nhận được từ nơi này nhân loại trong bàn tay truyền tới như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng hung mãnh kình đạo. Đồng thời dạng này nhu kình âm tàn độc ác thẩm thấu trên người nó cứng rắn lân phiến, trực tiếp công kích đến nó ngũ tạng lục phủ. Sau đó dạng này kình đạo lại chuyển hóa thành cương mãnh vô địch kình đạo, tựa như 50 con mãnh hổ ở trong cơ thể nó khắp nơi tàn phá bừa bãi. Cũng rất giống một viên tạc đạn đưa vào thể nội, âm vang nổ tung, âm âm. Lúc này, đầu này Lang Yêu thân thể cứ như vậy nổ tung lên. Toàn bộ thân thể đều bị một chưởng này đánh nát, chia năm xẻ bảy, trên lôi đài cứ như vậy vỡ vụn ra, máu me đầm đìa. Lang Yêu, chết, không có khả năng. Một chưởng liền chụp chết khí huyết cảnh Lang Yêu, toàn bộ thân thể đều phát nổ. Nói đùa sao, vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một đám người nhịn không được kêu lên, đều mộng, nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Khủng bố như thế Lang Yêu, tựa như núi nhỏ đồng dạng thân thể, thế mà bị tiểu tử này một chưởng liền chụp chết. Thân thể giống như núi nhỏ kia, thế mà đều không chịu nổi một chưởng này, bị trực tiếp đánh chia năm xẻ bảy. Đây rốt cuộc là cỡ nào cự lực, lại là cỡ nào võ công, mỗi một cái đều là sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Cổ Uyên hung mãnh đến loại trình độ này. Cái này, nơi xa, Thiện Hùng mấy cái đệ tử ngoại môn cũng là mộng, không biết làm sao. Nói thật, vừa rồi bọn hắn còn tại giữ tợn cuồng tiếu, muốn nhìn Cổ Uyên bị Lang Yêu giết chết tràng cảnh. Thật giống như xem diễn, tâm tình đó là tương đương vui vẻ, nhưng là trong nháy mắt, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Lang Yêu, thế mà bị tiểu tử này tay không một chưởng đánh chết. Một chưởng này không chỉ có là đánh chết Lang Yêu, hơn nữa còn là rút mặt của bọn hắn,